Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2015, chương 2042, Thiên Hạ Kim Lực một trong tay sinh tử toàn ở một đọc lúc này. Trường Không Vô Kỵ, lúc này cũng không phải là thổi loạn nghiêu nha, tự tay nắm giữ Kim Chi Bổn Nguyên sau đó. Hắn thật sự là trong thiên hạ toàn bộ kim chi lực lượng lão tổ tông. Coi như ngươi là ma pháp thánh ma đạo, ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, sợ rằng cũng chỉ là một thí rồi. Lại phối hợp thêm Trường Không Vô Kỵ bản thân mình cái loại này đáng sợ năng lực. Ha ha, rong ruổi khắp thiên hạ, đem sẽ càng tùy ý vậy. Ngay cả 18 lộ vương quốc những người đó, bọn họ tất cả đều lâm vào đờ đẫn bên trong. Vốn cho là tất thắng Kim Cương Thần Vương, lại bị Trường Không Vô Kỵ cho giết ngược. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, căn bản không có làm pháp tướng tin hết thảy các thứ này a. Này nên làm thế nào cho phải đây? Đối mặt đến Trường Không Vô Kỵ này một cái nhìn chăm chú tới, bọn họ cũng tất cả đều sợ vỡ mật, do dự chốc lát. Không đúng, phải nói chỉ là nhìn nhau một cái hả? Sau đó liền hồn nhiên không do dự, toàn bộ lễ bái ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, bao gồm kia 18 cái hoàng đế, cũng là không để ý chút nào cùng chính mình mặt mũi. Điên cuồng cho Trường Không Vô Kỵ dập đầu nhận sai, kêu la liên tục, Thượng Thần Trường Không Vô Kỵ, chúng ta sai lầm rồi, Thượng Thần Trường Không Vô Kỵ, xin ngài bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta cũng chỉ là Kim Cương Thần Vương nô lệ mà thôi. Xin ngươi bỏ qua cho chúng ta, Thượng Thần, tha ta đến khi vừa chết. Nhưng là, các hoàng đế, từng cái không được cái dáng vẻ, một chút cốt khí cũng không có. Ngược lại thì 18 đường trong vương quốc một số cao thủ môn, rất là không phục rêu rao đi qua. Trường Không Vô Kỵ, chúng ta không làm lặp đi lặp lại nhân, chúng ta sẽ không bỏ cho hàng, không sai. Chúng ta 18 lộ vương người trong nước, tại sao lại như thế không cốt khí, quyết không đầu hàng, đám người này, đơn giản là không biết điều. Trường Không Vô Kỵ đối với nhóm người này, cũng là không có hứng thú chút nào. Thuận tiện, hắn cũng có thể thử một chút chính mình kim chi bổn nguyên năng lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đi. Chợt, hắn miệt thị đối với nhóm người này nói, bọn người nếu muốn làm anh dũng liệt sĩ danh thùy thiên cổ cái gì, ta đây Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ có thỏa mãn các ngươi đám người này rồi, không giết chết các ngươi tựa hồ cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Tất cả đều cho ta đi chết đi. Tiếng nói lúc rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng nâng nổi lên chính mình tay trái, sau đó liền một cái hưởng chỉ. Vào lúc này, ba, một tiếng đánh đi ra, hưởng chỉ mãnh liệt mà ra sau, kim chi bổn nguyên năng lực toàn diện phóng thích ra ngoài. Ở vào giờ phút này, chỗ này toàn bộ vận dụng kim thuộc tính nhân cũng cảm giác mình sinh tử đều tại Trường Không Vô Kỵ nhất niệm chi gian. Chỉ cần hắn nguyện ý, tất cả mọi người đều sẽ không có cơ hội sống sót. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ muốn giết, hay lại là kia một đám làm liệt sĩ nhân, đám người kia, căn bản không có chút nào phản kháng cùng cảm thụ đường sống. Liền toàn bộ thân thể, từng cái bạo liệt ra, thình thịch hoành, từng tiếng nổ vang, rung động toàn bộ đất trời. Cũng sợ hãi toàn bộ phe địch nhân, bọn họ nhìn ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ, tràn đầy sợ hãi, nhóm này người chết sau, cũng không phải uổng công chết, bọn họ lực lượng đâu rồi, tất cả đều trở lại nơi này Trường Không Vô Kỵ, sau đó tiến vào rồi trong thân thể hắn, tiếp theo trở về đến kim chi bổn nguyên bên trong, mặc dù Trường Không Vô Kỵ lực lượng còn dùng không được, hay lại là suy nghĩ nhiều hấp thu một ít thoải mái hơn, đem tới một ngày nào đó sẽ dùng tới không phải sao. Như vậy tùy ý một tay liền giết xuống như vậy một đám người, chỗ này còn dư lại những cao thủ hạ, còn có những cái này các hoàng đế càng là bị dọa sợ đến có thể nói là sợ vỡ mật tét. Lúc này bọn họ giờ phút này, tiếng cầu xin tha thứ âm càng liên tiếp không ngừng rồi, giống như là thủy triều chen chúc tới, không ngừng nghỉ chút nào. Thượng thần, Minh Độ đại thần người thừa kế thượng thần. Không đúng, Trường Không Vô Kỵ thượng thần. Chí Cao thần, xin ngài tha chúng ta đi. Đúng, chúng ta nguyện ý giao phó chính mình tâm linh, đem chúng ta tín ngưỡng toàn bộ cho ngài. Thượng thần, chỉ cần ngài nguyện ý thu phục chúng ta đám này tử dân, chúng ta nguyện ý đem toàn bộ tín ngưỡng cũng dâng lên a, chúng ta tánh mạng cũng giao cho ngươi được không? Vì sinh tồn, những người này cũng buông tha chính mình tôn nghiêm, dù là đem một vài cũng cho Trường Không Vô Kỵ, cũng là hồn nhiên không do dự. Khóe miệng phiết liễu phiết, ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ lạnh lùng quét một vòng đám người này sau này, mỉm cười nói, có thể, chỉ cần các ngươi đem tín ngưỡng toàn bộ giao ra, ta cũng liền miễn các ngươi tử tội, nếu không, vẫn như cũ là tử, bởi vì không thể dâng hiến hết thảy nhân, đều là không thể bỏ qua, không biết hối cải hạng người. Trường Không Vô Kỵ mình cũng không nghĩ tới, lực lượng đủ mạnh, dùng cứng rắn cũng là có thể thu phục địch nhân. Ha, tại hắn thực lực cường đại đe dọa bên dưới, đối diện đám người kia môn, tự nhiên làm theo tất cả đều hành động, bọn họ cũng không ngốc, vội vàng quỳ dưới đất, bắt đầu đối với Vu Trường Không Vô Kỵ thượng thần thành kính cầu nguyện, thậm chí có những người này còn dùng lên dâng tặng tánh mạng cấm thuật rồi đã. Trong lúc nhất thời bên trong, Trường Không Vô Kỵ cũng cảm giác chính mình tín ngưỡng chi lực bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Loại này 18 cái vương quốc số người, còn có nhiều cao thủ như vậy tình huống, để cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh a, tương đương tín ngưỡng vừa mới đột phá thất giai nhất đẳng trình độ, lần nữa xảy ra tiến bộ. Hoa lạp lạp, ngay cả phá nhiều cái cấp bậc, tiến vào thất giai trạng thái tột cùng, mới vừa chậm lại, lúc đó nhìn, Trường Không Vô Kỵ muốn đi vào bát giai lời nói, ngược lại cũng không phải một món rất dễ dàng sự tình nha. Có lẽ, còn phải yêu cầu như vậy 18 cái vương quốc người tin ngưỡng, mới có thể tiến vào đệ bát giai đoạn chứ. Hắc hắc, chờ ta đi giáo đình, khả năng liền có thể thành công rồi, nếu không nữa thì cũng có thể tìm cơ hội đi dưới đất ải nhân tộc bên kia chơi một chút, gãi một cái. Hừ hừ, có lẽ đại địa thuộc tính căn nguyên ngay tại ải nhân tộc cũng nói không chừng. Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ thực ra một mực ở nói cho suy nghĩ cùng tính toán bên trong. Ngoài mặt, hắn là như vậy giang hai cánh tay ra, vẫn ở chỗ cũ hấp thu hết thảy tín ngưỡng chi lực bên trong. Không lâu sau, Thanh Khâu chư vị, còn có Dimia vân vân các cô gái, cũng đều đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Lúc này, Trường Không Vô Kỵ vừa vặn mở mắt ra, ánh mắt cô à hắn gần bên, chính là 18 vương quốc bên này, hài lòng gật đầu một cái sau, bọn hắn mới cười nói, các ngươi coi như không tệ, cũng không có bao nhiêu nhân, đối với ta không dâng hiến, cũng sẽ chính mình quốc gia, sửa sang lại gia quốc đi đi, sau này giáo đình còn có ta Trường Không Vô Kỵ, chính là các ngươi tín ngưỡng, Trường Không Vô Kỵ sau đó, lại một cái vỗ tay vang lên, ức phần chiến sĩ bên trong, thật ra thì vẫn là có rất nhiều người tín ngưỡng chi tâm chưa đủ, nhưng là này không gạt được Trường Không Vô Kỵ, hắn cũng không để lại tình, đám người này toàn bộ giết sạch. A hát hát hát, này thủ đoạn thật lợi hại, không hổ là thượng thần, chúng ta nhất định thật tốt thờ phượng hắn, không sai. Đi thôi, bái biệt thượng thần, tương đương 18 lộ vương người trong nước, từng cái tất cả đều rút lui. Mà Trường Không Vô Kỵ xoay người lại nhìn một chút Kiền Minh quốc tiểu hoàng đế nói, ta mang ma pháp đấu khí học viện nhân đi đế quốc tham gia thời không nhai trúng tuyển tỷ đấu chuyện. Không thành vấn đề chứ? À, dĩ nhiên, trên người ngài nguyện ý đại biểu Kiền Minh quốc. Khi đó chúng ta phúc phận, tiểu hoàng ta cảm ơn vô tận. Hoàng đế vội vàng bày tỏ chính mình tâm tính. Hắn nơi nào lại dám phản bác đây? Ha, bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.